Hôn ước kẹo ngọt, chương 4, C4, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi bộ thì mất nửa tiếng nhưng lái xe thì nhanh. 10 phút sau, Thẩm Thanh Dữu lái chiếc xe hơi màu đen dừng bên cạnh Hứa Gia Ngôn. Hứa Gia Ngôn cảm thấy băn khoăn. Lên xe lại xin lỗi. Xin lỗi, phiền anh lại đây một chuyến. Thẩm Thanh Dữu, không sao, tôi vẫn chưa nghỉ ngơi. Hứa Gia Ngôn nhớ lại tối hôm qua 10 giờ anh mới xuống ăn cơm. Hỏi, mỗi ngày anh đều làm việc muộn như thế à? Thẩm Thanh Dữu nhìn thẳng vô lăng quay về phía khu biệt thự. Dạo này hơi bận, à, bọn họ quen biết chưa lâu. Không có gì tán gẫu. Hơn nữa thoạt nhìn Thẩm Thanh Dữu không phải người thích nói chuyện. Nếu cố tìm chủ đề có khi lại khiến bầu không khí trở nên xấu hổ. Hai tay Hứa Gia Ngôn bấu dây an toàn. Lén liếc Thẩm Thanh Dữu một cái. Không thể không nói. Thẩm Thanh Dữu rất đẹp. Xem như đẹp nhất trong số những người Hứa Gia Ngôn từng gặp. Thật ra lúc đầu bà nội bảo cậu liên lạc với nhà họ Thẩm. Cậu từng tìm người giả dạng. Dù sao hai nhà không gặp lâu như thế. Tự nhiên gọi điện nhắc lại hôn ước mấy chục năm trước. Dù là ai cũng có thể tắt máy ngay lập tức. Thậm chí xem cậu thành kẻ lừa đảo. Cho ngay vào danh sách đen. Thế nên cậu mới tìm một người thay thế. Ai biết bà nội vừa nhìn đã biết là hàng giả. Đồng thời bắt Hứa Gia Ngôn gọi điện thoại luôn. Đừng kiếm cớ trước mặt bà. Bà nội quen người nhà họ Thẩm. Biết gen bọn họ xuất chúng. Sao có khả năng sinh ra dưa vẹo táo nứt. Hứa Gia Ngôn cảm thấy người mình thuê đã xem như xuất sắc trong đám người. Kết quả chỉ là dưa vẹo táo nứt trong mắt bà nội. Lúc ấy cậu còn cảm thấy bà nội hơi quá. Hiện giờ thấy Thẩm Thanh Dữu mới nhận ra bà đúng là việc nào ra việc đó. Tới rồi, Hứa Gia Ngôn còn đang nhìn anh chằm chằm. Lúc lấy lại tinh thần thì Thẩm Thanh Dữu đã quay đầu đối diện với cậu. Bốn mắt nhìn nhau trong khoảng thời gian ngắn. Mặt Hứa Gia Ngôn đỏ bừng. Vội vàng giải thích, tôi không nhìn lén anh. Thẩm Thanh Dữu, thế đó là gì? Hứa Gia Ngôn không ngờ anh sẽ hỏi lại. Cuống quýt vẫy tay. Tôi thật sự không? Chỉ là tôi cảm thấy anh rất đẹp nên muốn ngắm một lát. Thẩm Thanh Dữu đỗ xe nhưng không vội vã xuống mà ngồi im trên ghế lái đánh giá cậu. Trước giờ cậu đều khen thẳng người ta như thế à? Hứa Gia Ngôn. Tôi không khen anh. Tôi thật sự cảm thấy anh rất đẹp. Lời khen từ miệng cậu mà ra nhưng khi đối diện với đôi mắt đen nhánh của anh. Hai tai cậu lại ửng đỏ. Để phòng ngừa bản thân lại nói gì không thông qua quyết định của đại não. Hứa Gia Ngôn chủ động chuyển chủ đề. Hôm nay tôi phỏng vấn không khả quan lắm. Có lẽ phải quấy rầy anh thêm mấy ngày. Thẩm Thanh Dữu. Không sao. Đúng lúc người nhà tôi đang bận không thể qua bên này ngay. Dù cậu tìm được công việc thì tôi vẫn hy vọng cậu cho bọn họ thời gian đến khi bọn họ tới. Hứa Gia Ngôn, không thành vấn đề, chờ bao lâu cũng được, không biết có phải do ban ngày uống quá nhiều cà phê hay không. Sau khi tạm biệt Thẩm Thanh Dữu để về phòng, Hứa Gia Ngôn vẫn chưa buồn ngủ. Cậu lăn qua lộn lại trên giường suy nghĩ có nên đến công ty của Kiều Mộc Sâm không. Nghĩ đến 5 giờ sáng vẫn chưa có kết quả. Từ tận đáy lòng cậu không muốn từ bỏ điều khác, nhưng nếu không buông tay thì cậu sẽ không tìm được công việc phù hợp tại thành phố A. Do vậy dù thế nào vẫn phải chọn một cái. Hứa Gia Ngôn cảm thấy khát nước, ngồi dậy cầm bình giữ nhiệt, nhẹ nhàng xuống tầng. Lúc này trời chưa sáng, dì Vương chưa dậy, Hứa Gia Ngôn vào phòng bếp rót nước. Không muốn lên phòng nên đứng trong phòng khách một lát, đúng như lời dì Vương. Căn biệt thự này trước đây không có người ở. Tuy chỗ nào cũng sạch sẽ nhưng không có hơi thở cuộc sống mà giống như nhà mẫu trưng bày của bên bất động sản. Hứa Gia Ngôn uống một ngụm nước ấm. Tham quan phòng khách một vòng. Cậu không dám đi chỗ khác. Chỉ loanh quanh bên sofa. Dù sao chủ nhân chưa nói gì. Cậu không dám đi lung tung. Phòng khách được thiết kế đơn giản và trang nhã. Trên sofa lót ra có hai chiếc gối ôm bằng chất liệu tương tự. Bên cạnh sofa là một chiếc bàn vuông. Trên bàn có chiếc đèn pha lê đắt tiền. Cạnh đó là một hộp chuyển phát nhanh thì phải. Hứa Gia Ngôn chần chờ nhìn hộp một lát. xác nhận nội dung viết trên hộp. Số 131 đường Thanh Trúc, phố Lưu Ly, huyện M, chẳng phải địa chỉ của cửa hàng nhà cậu hay sao? Hứa Giang Ngôn xác nhận lại người gửi. Đúng là từ cửa hàng nhà cậu. Hơn nữa nhìn hộp có vẻ do chính tay cậu đóng gói. Hứa Giang Ngôn nhìn chằm chằm hộp chuyển phát nhanh. Nhớ lại đúng là trước khi tới thành phố A cậu nhận được một đơn đặt hàng đồ trang trí. Lúc ấy cửa hàng nhà cậu đã không bán được gì trong suốt nửa tháng. Đang định đóng cửa thì nghe tiếng. Tinh tinh, có một đơn đặt hàng. Địa chỉ khách hàng là thành phố A, nhưng người nhận là... Dòng sông phẳng lặng. Chẳng lẽ là trợ lý Lâm Xuyên hôm trước đón cậu tới đây? Hứa Giang Ngôn nhìn một vòng quanh hộp chuyển phát nhanh. Không dám xác định có phải Thẩm Thanh Dữ bảo Lâm Xuyên đặt hay không. Cậu vốn định mang một bụng nghi ngờ chờ bữa sáng. Lại nghe thấy tiếng mở cửa. Thẩm Thanh Dữ đi xuống từ tầng 3. Tay cầm cốc cà phê. Trên người vẫn là chiếc áo sơ mi hôm qua đi đón cậu. Hai mắt hơi thâm. Mái tóc hơi rối. Có mấy sợi lòa xòa trước trán. Ngài Thẩm, anh. Thức cả đêm à, hình như Thẩm Thanh Dữ không ngờ cậu ở phòng khách. Khẽ lắc cốc cà phê. Hỏi, còn cậu, Hứa Giang Ngôn, tôi cũng không ngủ. Thẩm Thanh Dữ gật đầu. Nhìn Hứa Giang Ngôn đứng cạnh ghế sofa rồi lướt qua hộp chuyển phát nhanh trên bàn. Không nói nữa, anh không mở miệng. Hứa Giang Ngôn đành chủ động hỏi. Ngài Thẩm, hộp này là, Thẩm Thanh Dữ, là tôi bảo Lâm Xuyên đặt. Đúng là anh à? Ừ, Hứa Giang Ngôn đầy mặt nghi hoặc. Không hiểu tại sao anh lại đặt đồ trong cửa hàng. Nếu nói trùng hợp thì có chết cậu cũng không tin. Cậu không tin duyên phận giữa bọn họ có thể sâu sắc đến mức ấy. Trùng hợp Thẩm Thanh Dữ muốn đặt đồ trang trí. Trùng hợp trợ lý Lâm tìm được cửa hàng nhà cậu. Thẩm Thanh Dữ lắc cốc cà phê uống một ngụm. Giọng điệu hờ hững như đang thảo luận thời tiết hôm nay thế nào. Hôm đó sau khi cậu gọi điện thoại, tôi cho người điều tra cậu. Điều tra, ừ, tự nhiên có người nói tôi có hôn ước. Tôi không tin tưởng lắm. Thế sao anh không cúp máy luôn? Thẩm Thanh Dữ, cậu nói chuyện rất chân thành. Hơn nữa nói ra tên ông nội tôi. Hứa Giang Ngôn, tên ông Thẩm chắc không phải có mình nhà tôi biết đâu nhỉ? Thẩm Thanh Dữ đáp, đúng là thế. Nhưng ông nội tôi đã đổi tên vào 20 năm trước. Cái tên cậu nói là tên lúc đầu. Rất ít người biết. Khó trách. Lúc ấy Hứa Giang Ngôn còn tự hỏi tại sao Thẩm Thanh Dữ không cúp máy. Còn nghe hết câu chuyện cậu nói. Đồ trang trí này. Tôi biết nhà cậu mở một cửa hàng điêu khắc nên đặt xem thử. Hứa Giang Ngôn hiểu ra. Cười nói. Thật ra tôi có thể tặng anh. Thẩm Thanh Dữ đặt cốc cà phê xuống. Đi đến bên Hứa Giang Ngôn, anh trông có vẻ mỏi mệt, giọng nói hơi khàn do thức khuya. Cảm ơn, nhưng trước khi đặt đồ chúng ta còn chưa quen biết. Nếu sau này có cơ hội thì tôi sẽ nhận. Hứa Giang Ngôn không khách sáo với anh nữa. Cậu nhớ Thẩm Thanh Dữ đặt một con gấu bằng gỗ. Lúc ấy không cảm thấy gì. Hiện tại kết hợp với gấu bông đặt trên giường. Cậu đoán có phải sau khi nhìn thấy ảnh chụp thì anh mua gấu bông đội mũ. Sau khi mua gấu bông lại nhân tiện đặt làm một con gấu trang trí tương tự hay không? Thẩm Thanh Dữ mở hộp lấy gấu gỗ ra. Cầm trong tay nhìn ngắm một lát rồi chuyển tầm mắt sang Hứa Giang Ngôn. Hứa Giang Ngôn, giống tôi lắm mà, Thẩm Thanh Dữ. Không khác là mấy, chỗ nào không khác, chẳng lẽ đội mũ cùng màu sẽ biến thành giống nhau hay sao? Hơn nữa chiếc mũ mà gấu gỗ đội không có màu. Hứa Giang Ngôn không thể lý giải định nghĩa. Giống, trong suy nghĩ của Thẩm Thanh Dữ. Cầm bình giữ nhiệt lên uống một ngụm. Thẩm Thanh Dữ nhìn đồng hồ. Hỏi, tại sao không ngủ? Hứa Giang Ngôn trả lời. Có lẽ do tối hôm qua tôi uống nhiều cà phê. Có lẽ Thẩm Thanh Dữ đã hết bận. Vừa cầm gấu gỗ thưởng thức vừa hỏi Hứa Giang Ngôn. Hôm nay cậu có phỏng vấn nữa không? Nhắc tới công việc. Hứa Giang Ngôn lại thở dài. Cậu suy nghĩ miên man cả buổi tối. Lúc này có người bằng lòng tâm sự. Cậu bèn nói ra suy nghĩ của mình cùng chuyện gặp Kiều Mộc Sâm chiều hôm qua. Thẩm Thanh Dữ lắng nghe rồi hỏi. Vậy cậu nghĩ kỹ chưa? Hứa Giang Ngôn lắc đầu. Tôi không biết có nên đi hay không. Vì sao? Công ty của Kiều Mộc Sâm rất lớn. Thông báo tuyển dụng trên web yêu cầu bằng cấp và chuyên môn cao. Tôi sợ mình không đạt khiến cậu ấy mất mặt. Thẩm Thanh Dữu. Bởi vì nguyên nhân này. Thật ra khi đối mặt với hai lựa chọn, Hứa Giang Ngôn đã chuẩn bị từ bỏ điều khác. Đúng như lời Kiều Mộc Sâm nói. Tình huống hiện tại của cậu muốn tìm một công việc phù hợp ở thành phố A là rất khó. Vậy nên trước khi xuống tầng lấy nước, cậu đã quyết định tạm thời xem điêu khắc như sở thích. Nếu tương lai có cơ hội thì làm lại. Nhưng sau khi quyết định, cậu lại phải đối mặt với rắc rối khác. Cậu tốt nghiệp mấy năm rồi nhưng chưa làm việc cho công ty nào nên luôn cảm thấy đồng ý làm cũng chưa chắc làm tốt được. Thật ra hôm qua gặp lại Kiều Mộc Sâm tôi rất hâm mộ cậu ấy. Rõ ràng chúng tôi cùng tốt nghiệp một trường cấp 3 nhưng cậu ấy đã trở nên xuất sắc như thế. Mà tôi vẫn dậm chân tại chỗ. Không có một chút tiến bộ nào. Giọng Hứa Giang Ngôn ngày càng nhỏ. Tới cuối cùng thậm chí không nghe rõ cậu nói gì. Thẩm Thanh Dữu ngồi trên sofa cầm gấu gỗ. Gấu gỗ được làm rất sống động. Đôi mắt tròn xoe. Tư thế nghịch ngợm. Giữa hai tay là chiếc mũ nhỏ đáng yêu anh yêu cầu thiết kế. Bên cạnh là vài sợi lông lù xù. Anh đặt gấu gỗ lên bàn. Lại phát hiện trong hộp chuyển phát còn một miếng gỗ mỏng hình tròn. Nói là gỗ chứ thật ra là một miếng nguyên liệu thô dày 1 cm. Đường kính 5 cm. Nó được cắt ngang khúc gỗ. Mặt cắt là vòng tròn tính tuổi. Thẩm Thanh Dữu cầm lên hỏi Hứa Giang Ngôn. Đây là cái gì? Hứa Giang Ngôn. Đây là quà tôi tặng cho khách hàng. Quà. Anh xem này, chỗ này có một lỗ nhỏ để luồn dây làm móc chìa khóa. Đúng là có một lỗ bé bé. Thẩm Thanh Dữu lật qua lật lại rồi đưa lên mũi ngửi. Hương gỗ nhẹ nhẹ, đây là loại gỗ gì? Hứa Giang Ngôn, hồ đào. Thẩm Thanh Dữu, từ cây hồ đào. Hứa Giang Ngôn, đúng là từ cây hồ đào. Nhưng không phải gỗ hồ đào nào cũng từ cây hồ đào. Thấy Thẩm Thanh Dữu có vẻ khó hiểu, Hứa Giang Ngôn nói tiếp, gỗ hồ đào không phải một loại cây mà là một nhóm phân loại. Ví như gỗ liễu hay gỗ phong dương đều thuộc nhóm hồ đào. Chúng có kết cấu tương tự, chỉ là khác nhau về độ cứng mềm và mức độ khó khăn khi tác động vật lý thôi. Đề cập đến chuyên môn, Hứa Giang Ngôn bắt đầu nói không ngừng, mỗi đơn tôi đều tặng một món quà như thế. Mọi người chỉ biết đồ trang trí bằng gỗ chứ không hiểu kết cấu của nó. À mà vòng tuổi không phải cứ một vòng là một năm đâu. Nó vẫn có chênh lệch nhất định. Hứa Giang Ngôn cảm thấy mình nói chưa rõ nên đi đến cạnh Thẩm Thanh Dữu. Cầm lấy miếng gỗ kia. Anh xem này, đây là vòng tuổi. Chính giữa gọi là lõi. Tiếp theo là lớp thượng tầng. Hứa Giang Ngôn nói liên tục. Hai mắt tỏa sáng. Chẳng còn vẻ uể oải như trước. Thẩm Thanh Dữu không ngắt lời. Im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối. Mãi đến 6:30. Dì Vương thức dậy mới cắt ngang buổi giảng dạy của Hứa Giang Ngôn. Cậu ngạc nhiên nhìn đồng hồ. Từ lúc Thẩm Thanh Dữu xuống tầng đến giờ đã qua 1:30. Hai người từ lúc đầu một đứng một ngồi đã biến thành cùng ngồi trên sofa. Hứa Giang Ngôn còn không biết mình lấy tuyển tập tác phẩm của mình trong vali ra từ lúc nào. Đang lật từng tờ cho Thẩm Thanh Dữu xem. Hứa Giang Ngôn hoảng hốt trợn tròn mắt. Lẳng lặng chờ Thẩm Thanh Dữu lật đến trang cuối cùng. Hỏi, sao, anh thấy thế nào? Thẩm Thanh Dữu nâng mắt. Nhận ra biểu cảm Hứa Giang Ngôn thay đổi. Có lẽ lúc này Hứa Giang Ngôn mới phát hiện hai bọn họ chưa thân thiết đến mức ấy. Thẩm Thanh Dữu gấp tuyển tập đưa cho cậu. Nghiêm túc khen ngợi. Rất giỏi. Hứa Giang Ngôn cảm ơn hỏi lại với vẻ ngượng ngùng. Rất nhàm chán đúng không? Thẩm Thanh Dữu. Không. Rất mới lạ. Hứa Giang Ngôn cong môi cười. Đang chuẩn bị lên tầng để Thẩm Thanh Dữu nghỉ ngơi thì nghe anh gọi lại. Tôi cảm thấy cậu có thể thử một lần. Gì cơ? Công việc. Thẩm Thanh Dữu đáp. Có lẽ cậu không kém cỏi như trong suy nghĩ của mình đâu. Hứa Giang Ngôn sững sờ. Lát sau mới thấy cảm động. Thậm chí đôi mắt cay cay. Thẩm Thanh Dữu bộc lộ vẻ ngạc nhiên hiếm thấy. đi đến bên cạnh hỏi. Sao thế? Hứa Gia Ngôn sụt sịt, nói nhỏ. Không sao hết. Thẩm Thanh Dữu không tin, cau mày hỏi. Rốt cuộc làm sao? Hứa Gia Ngôn, thật sự không sao mà. Chỉ cảm thấy anh thật sự rất giống thầy giáo vụ của tôi. Trước đó thầy cũng cổ vũ tôi, bảo tôi không kém như trong tưởng tượng của mình. Nét lo lắng trên gương mặt Thẩm Thanh Dữu khi nghe thấy mấy từ thầy giáo vụ thì biến mất ngay lập tức. Anh cầm cốc cà phê lên tầng, đi được hai bậc cầu thang thì quay đầu. Thầy giáo vụ của cậu bao nhiêu tuổi? Hứa Gia Ngôn, lúc tôi đi học thì thầy hơn 50 tuổi rồi. Có lẽ bây giờ khoảng 60. Thẩm Thanh Dữu thở dài. Tôi năm nay 28. À, nói gì thì nói chúng ta cùng một thế hệ. Sau này nói chuyện đừng gọi ngài, nhưng, không có nhưng. Hết chương 4, cách chương.